Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 16. Chương 151: Binh bất yếm trá. Đám Triệu Xuân Dương đều trợn tròn mắt nhìn Tô Sán, thậm chí lúc nãy Triệu Xuân Dương lúc nãy còn nghĩ thằng này bị ngốc sao? Cũng thế. Tất nhiên không có nghĩa rằng chuyện như thế là được giải quyết, Dương Mộc để đầu đinh hừ một tiếng, Lưu Duệ, mày chọn y hay giúp Xuân Dương, đứng về phía anh em, lắm lời thế làm gì? Lưu Duệ thở dài, đứng về phía Tô Sán, nếu đã thế mọi người không cần tính tao nữa. Lưu Duệ, nể tình anh em, mày có thể tránh ra, bọn tao sẽ không so đo với mày. Nhưng chuyện Xuân Dương phải làm, mọi người tới đây là vì chuyện đó. Tô Sán nhìn ra, Lưu Duệ đứng về phía mình đám nhị trung do dự, xem ra địa vị của Lưu Duệ và Dương Mộc không chênh nhau là bao, rất có tiếng nói. Vai bị vỗ một cái, có tên béo cao hơn Tô Sán nửa cái đầu, rất rắn chắc chen vào, sao thế, có đánh nhau à? Tiếp đó là Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, nhóm ba người dính với nhau như hình với bóng cũng xuất hiện. Vương Uy Uy bóp tay rôm rốp, không nói gì cả, Lưu Chiếu Vũ lắc đầu, lắc tay khởi động, cười hì hì, lần nào đánh nhau cũng không rủ bọn này, chẳng nghĩa khí gì cả. Cô nàng Lâm Lạc Nhiên cũng có vẻ chẳng hề ngán đánh nhau, đôi mắt đảo quanh đám người nhị trung nhận định tình hình. Cũng là người có sức uy hiếp nhất, khuôn mặt đẹp tinh khiết như xương sớm khiến đám người nhị trung ngây ra nhìn. Dương Mộc nhướng mày, đối phương mỗi lúc một đông, lại đang ở đất địch, hắn kinh nghiệm đánh nhau phong phú, biết trước khi đánh nhau cần kích động sĩ khí trước. Vừa rồi đám người bên mình vì chuyện Lưu Duệ trở giáo trước trận mà sinh dao động, nói thẳng ra đám người chúng tôi tới đây chỉ tìm một người bạn. Can hệ gì tới cậu, tôi biết loại người như cậu, thành tích nổi bật, được yêu thích, cho nên luôn sĩ diện muốn thể hiện trước mặt mỹ nữ. Tôi nói này, cậu sống thế không mệt à? Rồi quét nhìn đám Vương Uy Uy, chúng tôi không có ý định gì xấu hết, các cậu đừng nghĩ học sinh trường khác là xấu xa. Định dựa vào địa bàn của mình, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng để đánh bọn này à? Đám học sinh nhị trung lập tức bị kích thích, nếu chỉ là chuyện Trần Linh San thì hai bên còn có thể nói chuyện, nếu thành xung đột hai trường thì chỉ có một cách giải quyết thôi. Nói hay lắm, Dương Mộc, mày đúng là người anh em của tao. Triệu Xuân Dương cũng trở nên kích động, đột nhiên cảm thấy mình như người tốt bị oan ức, tới đây kết bạn lại bị người khác ức hiếp, nhìn Lưu Duệ có chút oán giận. Dương Mộc nói thế Lý Lộ Mai tức điên, rõ ràng vừa rồi các người còn dựa vào số đông định đánh người khác. Với tính cách của cô, nếu chẳng phải bên mình quá yếu thế, sớm đá xông lên dùng nước bọt nhổ chết Dương Mộc rồi, giờ chỉ có thể nuốt giận vào trong. Lưu Duệ thấy Dương Mộc kích động mấy tên xung quanh mặt âm u, đi tới nói, Dương Mộc, chuyện này có thể nể mặt tao bỏ qua đi được không? Tô Sán là người anh em tốt của tao. Dương Mộc phất tay, chém đinh chặt, sắt nói, mày giúp ai? Dứt khoát đi, giúp Xuân Dương thì là anh em của tao. Giúp nó, thế thì xin lỗi từ giờ trở đi tao với mày không quen nhau. Trần Linh San nhìn trạng thái căng thẳng hai bên, Lý Lộ Mai đầy bụng lửa giận cũng phải nuốt vào bụng, hiểu tâm tư cô bạn, nếu xung đột, bên Tô Sán sẽ chịu thiệt. Nhất là từ sau sự kiện Trần Sung, trường học xử lý chuyện đánh nhau rất nghiêm, giờ đánh nhau thua là chuyện nhỏ, nếu để lan truyền đi có khi Tô Sán bị kỷ luật, thậm chí là đuổi học. Nếu không là lúc bình thường, có người làm khó cô, sẽ có vô khối nam sinh đứng ra ngăn cản, bọn họ không phải hèn nhát bị đám người nhị trung dọa, mà là sợ ảnh hưởng tới tương lai. Nghĩ tới đó cô mím môi, móng tay bấm chặt vào móng tay, ra quyết định. Tô Sán đột nhiên chỉ về phía đám đông, quát, Vương Hạo Nhiên, anh đứng nhìn hơi bị lâu rồi đấy, là nam nhân thì xéo ra đây. Vương Hạo Nhiên vốn định đứng nhìn nghe thế giật mình, tính cách của hắn không có hứng thú với loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Dương Mộc chính là một trong hai tên hôm đó đánh lén Vương Hạo Nhiên, sau đó Tô Sán dùng kế giải cứu, vốn có rất nhiều thủ oán. Tô Sán làm Trần Sung bị đuổi học cũng là kẻ thù của hắn, tọa sơn quan hổ đấu cho vui, còn có khoái cảm báo thù. Ai ngờ Tô Sán lại gọi một tiếng, thế là người xung quanh đều nhìn thẳng vào y. Dầu gì cũng là nhân vật có vai có vế ở nhất trung. Bị người ta chỉ đích danh xéo ra đây, Vương Hạo Nhiên vốn nóng máu, lập tức tách đám đông mặt âm trầm đi về phía Tô Sán, mở miệng chửi, Mày muốn gì, đấu đơn không? Tao ngứa mắt với mày lâu lắm rồi. Dương Mộc giật nảy mình, cả hai là kẻ thù cũ, tưởng Vương Hạo Nhiên chửi mình, vội quanh đầu lại, thình lình thấy Tô Sán có hành động. Quanh đầu lại thì không còn kịp nữa. Trong 3 giây làm người ta kinh ngạc đó, Tô Sán chạy nhanh, mượn đà tung mình đá vào ngực Dương Mộc đang hoàn toàn không phòng bị. Cú đá này rất mạnh, Dương Mộc lảo đảo lùi lại, cùng lúc đó Tô Sán hét, tặng quà cho anh đó. Bịch, Dương Mộc ngã đúng chỗ Vương Hạo Nhiên đang bước tới. Đầu Dương Mộc chưa bao giờ cách mình gần như thế, Vương Hạo Nhiên còn chưa kịp định thần. Thấy ánh mắt toàn bộ mọi người đổ dồn về mình, hắn như tên đao phủ trùm khăn đỏ ở thời Trung Cổ, còn mọi người đợi giây phút hành hình. Nếu như lúc này ở dưới chân là cái đầu của Tô Sán, hắn chẳng chút do dự dẫm xuống, còn hiện giờ là cái đầu của Dương Mộc còn chưa hết kinh hoàng. Hắn càng đạp không chút thương tiếc, đến lúc đối phương không còn chút năng lực phòng ngự nào. Đợi tới khi Tô Sán mượn đà lui lại đứng vững, hồi phục bộ dạng vô hại, phát hiện đám Vương Uy Uy, Trần Linh San đều nhìn mình với ánh mắt cảnh giác như nhìn con rắn độc không đề phòng một chút là bị y cắn vậy. Tô Sán nhận ra ánh mắt của họ, cười ngượng, binh bất yếm trá mà. Bắt giặc phải bắt vua trước, vốn Tô Sán cũng không ngờ tới, nhưng Dương Mộc khả năng kích động rất tốt, khiến sự phẫn nộ của đám học sinh nhị trung trào dâng từng cơn như thủy triều. Lại thấy Vương Hạo Nhiên lấm lét nấp trong đám đông chuẩn bị xem kịch hay mới máy động nghĩ ra kế này. Đám người nhị trung vốn không phải hoàn toàn đối địch với mình và Lưu Duệ, chỉ cần kiềm chế được Dương Mộc. Cắt đứt trung tâm chỉ huy là bọn chúng tan rã, nhìn cái mặt giờ vẫn thộn ra của Triệu Xuân Dương là đủ khẳng định chiến thuật của Tô Sán. Sau này Lưu Duệ chính vì chơi bời với đám người nhiễm thói xấu xã hội Dương Mộc mà ảnh hưởng rất nhiều, khiến cho hắn tham gia vào nhiều chuyện đánh nhau ngoài đường, tính cách hung tợn. Một lần bị công an bắt, cuộc đời cũng bị đám người này làm trịch hướng. Hôm nay mình cho Dương Mộc một đòn, sau này hắn và Lưu Duệ coi như hoàn toàn quyết liệt với nhau rồi. Lưu Duệ nhanh chóng đứng ra trấn an đám người nhị trung, thêm vào hành động của Tô Sán kích thích nam sinh nhất trung vốn phẫn nộ nãy giờ, tức thì trấn áp đám còn lại không dám manh động. Chỉ có Vương Hạo Nhiên còn phát tiết thù hận với Dương Mộc đánh lén mình, đá cho hắn gần như không còn ý thức phản kháng nữa. Thái độ của Vương Uy Uy rõ ràng không thích chuyện đánh lén của Tô Sán. Lâm Lạc Nhiên đưa bàn thon dài trắng trẻo lên khe khẽ vỗ ngực, đúng là hết hồn, dù sao không phải đánh nhau cũng tốt. Giờ nhớ ra đóng vai thục nữ, quên cả lúc nãy mình không khác gì nữ lưu manh. Trần Linh San chủ trừ một lúc rồi nắm tay Lý Lộ Mai, nói với Tô Sán, cám ơn bạn. Tô Sán hơi khựng người, vì giọng nói Trần Linh San rất lạnh nhạt, không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Chương 152, Cận Đông Hải. Nếu như Tô Sán không vì cô ra mặt, hoặc nếu như không có chuyện ngày hôm nay, chỉ cần qua một quãng thời gian, quan hệ bọn họ thuận theo tự nhiên, sẽ trở lại như xưa. Nói không chừng vì khoảng thời gian này cả hai tâm tình đều rất tệ, lúc đó không còn khúc mắc ai theo đuổi ai nữa, cả hai cũng đã hiểu thêm về nhau, quan hệ còn tiến thêm một bước. Nhưng lúc này đây dưới ánh mắt tất cả mọi người đang chờ đợi Trần Linh San cô có hành động, cô vứt bỏ tất cả mà thể hiện tình cảm với Tô Sán sao. Trong mắt mọi người mình át thành công chúa vì anh hùng mà xuất hiện, cô không thích làm loại công chúa đó. Cho nên cô chỉ nói một tiếng cảm ơn bạn rồi dắt tay Lý Lộ Mai rời đi, cô không biết tại sao lại như thế, vì sao khoảng cách giữa mình và Tô Sán ngày càng xa. Tô Sán nhìn theo bóng Trần Linh San đi xuống con dốc theo ánh hoàng hôn tắt dần. Cô gái này tự tôn quá cao. Chẳng trách ngày hôm đó vì mình đùa cợt một chút mà bật khóc, lời xin lỗi sau ngày hôm nay càng trở nên khó nói rồi. Dù thế nào Tô Sán càng nhìn nhận sâu hơn về Trần Linh San, hình bóng Trần Linh San trong lòng y càng thêm đậm nét. Trần Linh San đi ra tới đường thì một nam sinh người tầm thước, khá điển trai, ăn mặc chảy chuốt vẫy tay, đứng bên cạnh một chiếc xe Ford. Linh San, bên này. Tiêu Vũ, làm gì vậy? Trần Linh San nhìn vào trong xe, cúi đầu chào lễ phép, cháu chào chú Hải. Đó là lái xe của nhà Hạ Tiêu Vũ, nhà cô và nhà họ Hạ cực kỳ thân thiết, hai người bọn họ là đôi bạn thanh mai trúc mã. Thấy đám người kia chặn đường bạn, mình gọi điện bảo người nhà tới đón, để ra đây bạn có cớ thoát khỏi bọn chúng. Hạ Tiêu Vũ giơ di động lên, nói tới đó hơi ngại ngùng bổ sung, mình thấy rồi, xin lỗi, mình không được dũng cảm như Tô Sán. Trần Linh San cười khẽ, ôm vai Hạ Tiêu Vũ nói, không đâu, bạn làm thế là đúng rồi đấy, chúng ta về thôi. Cuối tuần 3 tên đồng đảng tụ tập ở sân khu tập thể đơn vị, Lưu Duệ kể khổ với Tô San, nhờ phúc của mày đấy, thằng chó Vương Hạo Nhiên ra tay quá nặng. Dương Mộc mấy ngày liền mặt mày bầm tím, mày nói xem cái mặt như thế làm sao phơi ra ở trường học được, chuyện này không thể kể ra. Thế là truyền đi truyền lại thế nào mà thành Tô San mày ra tay, hay rồi tao và hắn đã hoàn toàn quyết liệt, hắn còn mấy lần tuyên bố cho người đánh tao. Tô San bật cười, không ngờ nhị trung lại lan truyền như vậy, có khi trong mắt một số học sinh, hắn thuộc về thành phần cá biệt thích đánh đấm giống Vương Hạo Nhiên rồi. Khoảng thời gian này mày tốt nhất đừng đi nhà vệ sinh một mình, cũng đừng ở trong nhà vệ sinh quá lâu. Vì sao? Lưu Duệ giật nảy, chẳng lẽ mày cho rằng hắn sẽ chặn tao trong nhà vệ sinh? Không vô đạo đức tới thế chứ? Đừng dùng thứ tư tưởng u ám của mày dọa tao, chỉ nhắc mày một chút thôi. Tô San bĩu môi, bị Dương Mộc chặn trong nhà vệ sinh, đó là sau này học đại học mày về nhà ăn Tết, tối hôm đó uống say mày kể cho tao. Giờ tao báo đáp lại mày, về phần mày có đề phòng hay là lại muốn bêu mặt lần nữa thì cứ tự nhiên. Đương nhiên hắn bị Dương Mộc chặn đường không phải lúc này, hình như là tới năm thứ ba, còn trước đó hai đứa này luôn trong kỳ trăng mật. Tới năm thứ ba, một lần Dương Mộc ở nhà ăn cho thức ăn thừa vào bát hắn, làm Lưu Duệ hất bát canh vào mặt Dương Mộc trước mặt bao nhiêu học sinh, từ đó quan hệ xấu đi. Tô San chỉ nhớ mang máng như vậy, cụ thể hơn hình như Lưu Duệ cũng không kể. Giờ quan hệ hai bên đã căng thẳng, khó tránh khỏi làm lịch sử diễn ra trước. Hiện giờ Lưu Duệ rất kiêu ngạo, khác với sự vững vàng chững chạc về sau, nếu không trải qua quá nhiều va vấp, lấy đâu ra sự trầm ổn đó. Cho nên Tô San không chuẩn bị để Lưu Duệ tránh chuyện sỉ nhục này, đôi khi thua thiệt chút không phải là chuyện xấu, rút từ chính kinh nghiệm của bản thân. Trên tỉnh có người tới, nguyên là Phó Cục trưởng Công an, Phó Bí thư Đảng ủy thành phố Tân Xuyên, Cận Đông Hải tới Hạ Hải làm Cục trưởng Công an, Phó Thị trưởng. Trên hội nghị thường ủy, Cận Đông Hải đề xuất rất nhiều cải cách liên quan tới vấn đề cảnh vụ, cùng nghiên cứu kết luận trị an địa phương Hạ Hải phức tạp, đề xuất yêu cầu tăng thêm nhân viên kinh phí, mua thêm xe cảnh sát, nhưng bị Vương Bạc áp xuống. Đồng chí Cận không hiểu tình thế hiện nay, tôi biết tâm tình muốn bức thiết cải cách trị an của đồng chí, nhưng hiện chưa cần gấp như vậy, hiện xe cảnh vụ Hạ Hải đều có phân phối ngoại ngạch. Chỉ có địa khu cá biệt là vấn đề chiếm dụng xe công nghiêm trọng, đồng chí có thể nắm chặt vấn đề này, hóa giải thiếu hụt xe cảnh vụ, không nên đợi tài chính chính phủ hiện đang eo hẹp giải quyết. Rời phòng họp, Hồng Tiểu Thiên và Vương Bạc thảo luận một phần tài liệu mời gọi đầu tư, tòa nhà thành ủy là kiến trúc thập niên 80, do cửa kính dùng vật liệu đặc thù. Mang chút thâm tối, rất trang trọng nghiêm túc, ngoài tòa nhà có một cái ao nhỏ và giả sơn, bên trong đa phần là cá nhỏ và tôm, có điều trên giả sơn cỏ dại tùm. Lúc chia tay, Hồng Tiểu Thiên nói với Vương Bạc, bí thư, vừa nãy thật nguy hiểm hả? Trong mắt người ngoài, đây là đợt giao phong đầu tiên giữa Vương Bạc và Cận Đông Hải. Cận Đông Hải ở thành phố Tân Xuyên có không ít ác danh, trong thời gian ông ta nhậm chức ở đó liên tiếp xảy ra sự kiện xã hội đen đánh nhau. Rồi có cán bộ bị uy hiếp, không ít người viết thư tố cáo về hành vi ác liệt của ông ta, có điều những thứ này lên tới tỉnh liền như đá chìm đáy biển. Ai cũng bảo Cận Đông Hải có với Lưu Thành bí thư chính pháp ủy tỉnh, thường ủy tỉnh ủy, ở Tân Xuyên ỉa dây ỉa vãi như thế chưa chùi sạch đít. Đã thừa gió tới Hạ Hải lên làm cục trưởng cục công an, thường ủy thành ủy, thật khiến người ta mở mắt. Nghĩ tới Lưu Thành, lòng Vương Bạc bao phủ mây đen, đó là đại lão hệ phái đối lập. Chuyện xung đột lần này ông ta bị đi đầy nhờ công lớn của Lưu Thành, giờ lại gài thân tín vào thường ủy Hạ Hải, định âm thầm bố trí cờ sao. Cận Đông Hải vừa mới nhậm chức đã lớn tiếng yêu cầu một khoản tài chính không nhỏ, đây là thăm dò, Vương Bạc áp xuống. Nhưng 13 thường ủy lại có 5 người ủng hộ Cận Đông Hải, đó là nhân vật Vương Bạc không nắm giữ được, thế nên có câu thật nguy hiểm của Hồng Tiểu Thiên. Khu nhà thường ủy, Tô San vẫy tay chào tạm biệt đám Vương Uy Uy. Tới hôm nay Tô San mới phát hiện là mình đi cùng chuyến xe với bọn họ, xe bus số 8 đi tới khu phố chính phủ, xuống xe, đi tiếp lên trên là khu tập thể. Còn đi xuống là nhà cửa hiệu nhà Tô San, đoạn đường giữa là khu nhà thường ủy mà đám Vương Uy Uy đang ở. Một chiếc xe hơi màu đen đi tới cổng. Bảo vệ lập tức ôm súng đứng nghiêm, hiện giờ rào chắn còn chưa tự động hóa, vẫn một đầu buộc vật nặng, đầu kia buộc thừng kéo, dù là tòa nhà chính phủ cũng như thế. Ô cha Uy Uy về rồi, vừa vặn. Lưu Chiếu Vũ hỏi Tô San, không ở lại nhà chúng tôi ăn cơm sao? Tô San lắc đầu, cửa hiệu hôm nay hơi bận, để lần sau đi, tạm biệt. Nhớ đấy, mọi người đi karaoke hát,

Bây giờ vì mình đứng ra, nhớ thời sơ trùng. Sống mũi Trình Lan cay cay, khi ấy cô là kiều nữ tụ tập quanh đường Vũ, đi qua đám nam sinh luôn ngẩng đầu kiêu hãnh, so với thời tự tôn phấn chấn đó, giờ bản thân sao lại quá nhỏ bé. Cô nàng đường Vũ đó không chỉ thành tích ưu tú, tính cách tốt, ngay cả mắt nhìn người cũng thật xuất sắc. Quản lý Dương cười khổ, mềm giọng nói, em trai ơi, em còn nghĩ đây là trường học à, bạn học em làm công ở đây, được ký hợp đồng, tiền lương đàng hoàng, không giống em tưởng tượng đâu. Tô Sán bĩu môi, coi tôi là trẻ lên ba chắc. Quản lý Dương mất hết kiên nhẫn, giọng trở nên bén nhọn, được, cậu muốn nói lý thì tôi dùng lý nói với cậu, cậu đang quấy nhiêu kinh doanh bình thường của chúng tôi. Nghề nào cũng có quy định nghề đó, tôi thấy cậu chuyên tới đây quấy rối, đừng trách tôi không coi như khách hàng. Vẫy tay gọi bảo vệ tới, các cậu quấy phá, chúng tôi có quyền tự vệ, tới lúc đó gãy chân hai tay. Cha mẹ cậu có kiện cáo cũng vô ích, thậm chí còn đền bù vì phá hoại chuyện làm ăn của chúng tôi đấy. Nam tử trung niên xỉa tay vào trán Tô Sán, thằng lỏi con chắc cha mẹ cũng có chút vai vế nên dám ra mặt à, kệ cha mẹ mày là ai, gọi tới đây, tao đánh cả luôn. Hắn là thân thích trưởng đồn cảnh sát Hà Tây, chuyến này còn ăn cơm cùng tân cục trưởng cục công an, vị cục trưởng này nghe nói là bạn của chủ quan, nên không sợ gì hết. Thế này mà nói là cố ý gây sự à? Thằng già kia ở đâu tới mà khẩu khí lớn thế? Lâm Chí Vũ càng không sợ mấy lời hăm dợ đó, lúc này mấy tên vệ sĩ dáng vẻ lưu manh đi tới, còn nhận ra Tô Sán. Lần trước Tô Sán và đám học sinh ngoại hải gây chuyện ở đây đã gặp nhau, nên trong lòng khẳng định chắc chắn thằng nhãi này lại tới gây chuyện rồi. Tên đội trưởng đội bảo vệ cao gầy mắt hõm sâu, vung gậy đập vỡ cửa kính bên cạnh, chúng mày đập phá thế này không phải gây chuyện thì là cái gì? Phòng bao nữa nãy giờ vẫn đóng bật mở, có người thò đầu ra chửi, mẹ nó, ầm ĩ thế có cho ai hát nữa không? Trong phòng này toàn là thanh niên 18-19, đám con gái bôi son chát phấn, đang ỏng ẹo đùa cợt với nam sinh bên cạnh. Tên đi ra là Thiểm Quân Hào, nhìn thấy Tô Sán, giật mình, con mẹ nó, lại là mày. Vương Uy Uy cười cợt với tên bảo vệ, nói bọn này gây sự đúng không, mẹ nó, nếu không làm thì bị oan rồi, tôi ghét bị oan lắm, đúng không Tiểu Ngũ? Lâm Chí Vũ cười hăng hắc, đúng thế, bọn này cực ghét bị oan luôn. Nói rồi cả hai rất ăn ý cầm theo chai bia xông vào phòng Thiểm Quân Hào, bên trong đèn màu xoay tròn chiếu ánh sáng xanh đỏ, khói thuốc lờ mờ. Một nữ sinh hát bài của Vương Phi rất hay, mấy nam sinh nhìn ngây ngất, Vương Uy Uy, Lâm Chí Vũ cứ thế đi vào thay phiên nhau lấy chai bia phang thẳng màn hình. Choang, điện xẹt tứ tung, tiếng thét chói tai khắp nơi. Cả đám người sững sờ, Vương Uy Uy xách nửa chai bia ra, đá Thiểm Quân Hào nhũn người dựa vào cửa, quay về phòng mình, lấy nửa chai bia cào màn hình. Bên kia Lâm Chí Vũ còn chưa thỏa, nhấc luôn màn hình ném xuống đất. Hai bên phòng liên tiếp tiếng đổ vỡ vang lên, còn có cả tiếng con gái cười khanh khách, ối, lỡ tay. Vương Uy Uy đá thêm hai phát vào cái màn hình, xốc lại quần áo chỉnh tề mới đi ra, nói với Lâm Chí Vũ, gọi điện cho ba tao đi, nói tao đập quán của người ta rồi. Rồi vỗ vai Tô Sán, hình tượng học sinh ngoan của cậu trong mắt cha tôi tới đây là kết thúc, sau này mọi người như nhau. Tô Sán cười khổ, không biết tên Vương Uy Uy này nhịn bao lâu rồi, mẹ cái lũ nhãi con này. Tên trung niên kia nổi sùng xông tới, Vương Uy Uy đập phá karaoke đỉnh thịnh chẳng liên quan gì tới hắn, song làm thế trước mặt hắn, không khác gì tát thẳng vào mặt hắn. Lái xe Trương Thắng của Vương Bạc đang thở dài, hắn là người được Vương Bạc mang theo từ tỉnh xuống, nhiều lần ba người Vương Uy Uy ở ngoài quậy phá. Hắn đều âm thầm đi theo, từng làm bộ đội đặc chủng trong quân, theo dõi ba đứa bé không đề phòng gì rất nhàn nhã, vừa rồi hắn ngồi ở phòng khách uống trà. Vừa nghe thấy tiếng ồn ào là lập tức đi tới, luôn đứng xa xa quan sát, gọi điện thoại cho Vương Bạc, thấy đối phương muốn động thủ với Vương Uy Uy. Đi tới lấy người đỡ cú đấm của tên trung niên, chẳng khác gì gãi ngứa, quét chân khi đối phương ngã xuống đất, bẻ ngoặt tay đánh rác, tiếng kêu như heo chọc tiết vang lên. Trương Thắng ngẩng đầu lên quét mắt nhìn một lượt, mấy tên bảo an dừng cả lại, đám nam sinh gần như điên cuồng từ phòng Thiểm Quân Hào xông ra cũng không dám nhúc nhích. Hạ hải vào buổi tối, dưới hàng cây hương trương, một loạt xe cảnh sát hú còi phóng về phía karaoke Đỉnh Thịnh ở khu Hà Tây. Xe cảnh sát dừng lại, chủ quán dẫn đám giám đốc công ty ra đón, ông họ Triệu, biệt danh Mặt Sỗ, mở miệng nói, tôi gọi điện cho cục trưởng cận chưa bao lâu, các anh tới nhanh quá. Viên cảnh sát đi đầu cười, nhân thủ đủ là đi ngay, không mất bao nhiêu thời gian. Triệu Mặt Dỗ nhìn mấy chiếc Iveco chuyên dụng của cảnh sát, không biết có bao nhiêu người bên trong, có điều không nghĩ nhiều, đi trước dẫn đường, mau mau, mấy tên gây chuyện ở bên trong. Mẹ nó, dám chọc tới lão Triệu này. Cảnh sát kia xoay người ra hiệu. Xoạch một tiếng, cửa sau mở ra, một đám người mặc đồ dằn di cầm súng tự động dàn hàng một. Phong tỏa các lối ra vào, tiến hành kiểm tra triệt để, các tiểu tổ, hành động. Triệu Lập Quân vung tay hô, cả cảnh sát thường phục và chiến sĩ vũ cảnh dã gian, xông vào karaoke. Triệu Mặt Dỗ bấy giờ mới ý thức được vấn đề bất thường, thế này là sao? Nhận được tố cáo, karaoke Đỉnh Thịnh tổ chức mại dâm phi pháp, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra. Hôm nay cục công an thu hoạch mẻ lớn, đám Vương Uy Uy bị lái xe của họ đón đi, Tô Sán cũng được Triệu Lập Quân tiễn đi bằng một cái đá đít. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 155, phải đánh cho đau. Áo của bạn. Trình Lan muốn trả áo khoác cho Tô Sán, nhưng y ngăn lại, cứ giữ đi, trời còn lạnh, bạn cũng nên về sớm. Không hề có thuyết giáo cũng không có thở dài, Tô Sán nói rất nhẹ nhàng quan tâm, đây chính là chàng trai thời sơ trung gầy gò, trầm lắng, chẳng có gì đáng chú ý sao. Trình Lan khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, trải qua đêm hôm nay tâm trí cô tựa hồ thành thục hơn không ít. Đưa tay vuốt má Tô Sán, có chút thê lương nói, bạn giúp mình hai lần rồi, không muốn mình báo đáp sao? Bàn tay cô lạnh giá, Tô Sán nắm lấy, chúng ta không phải là bạn sao? Trong mắt bạn, mình là cô gái hư hỏng phải không? Trình Lan cười, kéo tay áo lên, làn da thiếu nữ vốn nõn nà dưới ánh đèn hiện ra rất nhiều vết thương, có mới có cũ. Cái thâm tím, cái đỏ rực, một số do cha mẹ mình gây ra, còn một số vì mình giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng nên bị đánh. Mình rất ngốc phải không? Rõ ràng là thế, rõ ràng không còn ai tin nữa, mình còn giữ gìn làm gì? Đằng nào cũng thế, Tô Sán, mình cho bạn lần đầu của mình. Nửa khuôn mặt Trình Lan ẩn trong bóng tối, nửa ngoài sáng, dung mạo cô vẫn rất đẹp, ánh mắt mê ly làm người ta nhớ tới đại song tiểu song ngày nào ở trường sơ trung. Bạn không cần chịu trách nhiệm gì hết, chuyện này mình nghĩ lâu rồi, ở trong cái vũng bùn này, chuyện kia chỉ là sớm muộn, nhưng mình muốn lần đầu tiên thành kỷ niệm đáng nhớ. Hôm nay mình tìm được người đó rồi. Tô Sán lắc đầu, mình không phải bạn trai của bạn. Trình Lan cố gượng cười, nước mắt lăn dài hai gò má, ôm lấy mặt, nghẹn ngào nói, mình đúng là đứa con gái hư hỏng mà, xin lỗi. Mình không có ý đó. Tô Sán đưa tay ra, kéo kín lại vạt áo khoác, cài đàng hoàng, cười nói, mỗi người đi trên con đường khác nhau, mục đích khác nhau. Có người không thẹn với lòng, có người thản nhiên, có người nham hiểm, có người run sợ. Bạn muốn đi con đường nào, người ngoài không thể ngăn cản, quan trọng không phải bạn chọn lối đi nào ngã rẽ nào, mà là khi đối diện với cơ hội chớp mắt, lại không bước tới con đường thực sự muốn chọn, chọn gì cũng không mất mặt, đáng. Sợ nhất không biết mình muốn cái gì. Tô Sán đưa tay ra lau nước mắt cho Trình Lan, lúc này trước mắt cô cá loại hiệp sĩ, hoàng tử trong ảo tưởng so với Tô Sán đều không quan trọng nữa. Bây giờ về nhà, tắm rửa, trước khi lên giường đi ngủ, nghĩ xem mai mặt trời mọc lên, bạn muốn làm gì, phải làm gì. Nếu không nghĩ ra thì tiếp tục ngủ, ngày thứ hai, ngày thứ ba, tới khi nghĩ ra mới thôi, sau đó đi làm. Chẳng ai được sống lại lần nữa, cho nên hãy trân trọng. Hôm đó ở khu nhà ở Thường Ủy, gác cửa chứng kiến một loạt xe cảnh sát hú còi chạy qua, không biết là nơi nào tiến hành đấu tranh truy quét tội phạm. Tiếp đó thấy xe màu đen của bí thư Thành Ủy tới cửa, gác cửa đứng thẳng mình, nâng súng, mắt nhìn chiếc xe chậm chậm đi vào trong. Cảm thụ chiếc xe của người có quyền lực nhất thành phố đi qua bên cạnh, áp lực làm người ta thần kinh căng lên. Loại năng lượng này có vẻ vô hình, nhưng thực sự tồn tại, tất nhiên nó chẳng phải do khí thế ai đó tạo ra, mà là ở cái chức vị có năng lượng làm cả thành phố đảo lộn, đội xe cảnh sát phòng vù vù bên ngoài là minh chứng. Đi vào nhà, Vương Uy Uy, Lâm Chứ Vũ, Lâm Lạc Nhiên đều cúi gằm mặt, không có chút khí thế nào giống ở karaoke. Lúc thay dép, Lâm Chứ Vũ không cẩn thận tạo ra tiếng động hơi lớn, bị Lâm Lạc Nhiên đá vào mông, đặt tay lên môi xịt nhỏ. Vương Bạc cầm cuốn sách từ thư phòng trên gác đi xuống. Vương Uy Uy tóc gáy dựng lên, lắp bắp chào một tiếng cha, trước kia dám danh chính ngôn thuận đối đầu với cha, vì hắn chiếm lý, cho rằng cha mình sai trước. Còn lần này do vấn đề của hắn, ngang ngược như vậy, không biết cha mình nổi giận ra sao, cha rất ít khi nổi giận, cho nên mới càng đáng sợ. Hai anh em họ Lâm càng không dám nói câu nào. Ai dè Vương Bạc chỉ nhìn ba người một cái, gật đầu ừ, về rồi hả? Sau đó đi tới bếp, pha cho bọn họ mỗi người một chén hồng trà, nhân lúc nóng uống đi, rồi ngủ sớm. Ba người ngồi trên ghế sofa mà cứ như ngồi trên bàn trông, vị hắc diện thần này hôm nay làm sao thế? Cuối cùng Vương Uy Uy không nhịn được loại giày vò vô hình này, còn khó chịu hơn cả bị chửi mắng một trận, đi lên lầu. Thấy Vương Bạc mặc áo ngủ, ngồi trên ghế đọc sách, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận, lòng chuyển sang lo lo, cha, cha không sao chứ. Vương Bạc lấy kính xuống, cười vui vẻ, a, biết quan tâm tới cha rồi, xem ra để cho con chơi với Tô Sán không phải sai. Cha, chuyện hôm nay ở Đình Thịnh, có hơi kích động một chút. Vương Uy Uy tròn mắt, chính bản thân hắn cũng không thấy đây chỉ là hơi. Có điều con biết được mình sai là tốt rồi. Vương Bạc đứng dậy hoạt động gân cốt, sau này rút kinh nghiệm, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Cha, thực ra vì một người bạn của Tô Sán bị bắt nạt, Tô Sán không nhịn được can dự vào, con không thể không giúp. Vương Uy Uy tranh thủ kéo Tô Sán xuống nước, mặc dù thường xuyên lợi dụng hình tượng học, sinh hoan của Tô Sán, nhưng bị so sánh làm hắn không thích. Cho nên các con đập hai cái tivi, đại náo thiên cung, giúp bằng cách đó. Nhìn con đỏ mặt, Vương Bạc nhìn thấu hết, trẻ con tưởng mình thông minh qua mặt được người lớn. Thực ra giống như giáo viên trên bục giảng không phải không thấy học sinh làm việc riêng trong giờ học, mà có muốn nói hay không. Vương Bạc chuyển giọng nghiêm túc nói, ra mặt giúp bạn mình thì không sai, làm người không thể chỉ biết nhũn nhặn nhường nhịn, ai cả đời không chọc vào người khác, nhưng phải biết mình chọc vào ai. Chủ karaoke Đình Thịnh này có mối quen biết khắp hệ thống công an Hạ Hải, còn có cả ông chủ lớn trên tỉnh, muốn đánh, phải đánh cho đau, đánh gục đối phương luôn, nếu làm việc nửa chừng, để lại hậu họa. Cha, Vương Uy Uy cảm động, thường ngày cha mình có bao giờ nói với mình những chuyện này. Thấy đã nói hơi nhiều, hai cha con lãnh đạm quen rồi, tự nhiên thân cận không tự nhiên lắm, thôi ngủ đi, đừng quên làm bài tập đấy. Vương Uy Uy lui ra khỏi phòng, phảng phất người cha ở nhà luôn bị mẹ mình cằn nhằn cao lớn hẳn lên, phía sau cha như có khí thế cường hoành bất khả chiến bại. Karaoke Đình Thịnh ở trên tỉnh tình hình trị an cực kỳ phức tạp, quan hệ dây mơ dễ má với nhiều thế lực xã hội đen, nhiều người dân tố cáo bí thư chính pháp ủy Lưu Thành cũng dính dáng trong đó. Cận Đông Hải tới thành phố Hạ Hải có liên hệ thân cận với chủ karaoke Đình Thịnh Hạ Hải, Vương Bạc nhân cơ hội này đi nước cờ. Không chỉ trấn áp Cận Đông Hải, mà muốn nâng cao uy thế cho Triệu Lập Quân ở hệ thống công an để đấu với Cận Đông Hải. Lưu Thành muốn biến Hạ Hải thành Gò Lạc Phượng của mình, vậy Vương Bạc này cho ông ta biết, không cần trợ lực bên ngoài, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể chơi với ông ta một trận. Vương Bạc nhận ra Hạ Hải là vùng đất tốt để cho ông chỉnh hợp nguồn lực, từng chút bồi dưỡng thế lực và hệ phái của mình để chờ mình. Khi Tô Sán đang thỉnh thoảng dừng bút lại đọc bài trên đề thi của mình thì Vương Bạc chuẩn bị kế hoạch xuất hành gần đây nhất. Nghe thư ký trưởng an bài, thêm một vài cái tên xí nghiệp chung vào nhỏ vào trong danh sách đi thăm đơn vị cấp cục. Hiệu văn hóa phẩm Hạ Hải nhà Tô Sán vốn là địa điểm chỉ định của chính phủ, cũng được vào danh sách xí nghiệp nhỏ nổi bật. Vương Bạc tới thăm làm vợ chồng Tằng Kha và 4-5 nhân viên trong hiệu giật mình, trước đó tuy được thông báo trước, từng cùng ăn cơm với Vương Bạc, nhưng trước ống kính máy quay, Tô Lý Thành và Tằng Kha vẫn kích động tới bắt tay cũng run. Chương 156, kế hoạch mở rộng. Vương Bạc có ý gì không ai biết, nhưng trong mắt quan viên lớn nhỏ thì cái cửa hiệu văn phòng phẩm này khác hẳn rồi. Cục trưởng Cục Thành quản càng toát mồ hôi, thầm nhủ may mà mình chưa làm gì quá, cũng có biện pháp ứng phó bù đắp thỏa đáng rồi. Mà Vương Bạc thông qua một loạt chuyến viếng thăm, tiếng tăm bí thư thân dân truyền khắp Hạ Hải. Mặc dù cũng có tiếng bình phẩm khác, nói là ông ta chỉ làm màu đóng kịch, song rất nhiều người khen ngợi, nói trước kia quanh năm suốt tháng chẳng thấy bí thư thành ủy Lưu Lam lấy một lần. Có thấy chỉ là ở trong phòng họp hội nghị, còn bí thư Vương Bạc thì lúc tới công trường, khi ra đê chỉ đạo công tác, còn tới cả các phố nhỏ đi hỏi thăm cuộc sống người dân. Tỷ lệ xuất hiện trên TV sắp bằng minh tinh giải trí rồi, đương nhiên những minh tinh kia thì đâu đâu cũng biết, còn Vương Bạc chỉ nổi tiếng ở cái Hạ Hải này thôi. Hành động của Vương Bạc làm độ tín nhiệm với công chúng của ông tăng mạnh,